Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối tăm đốt đèn, đem lều trại nội chặt chẽ ủng ở bên nhau hai bóng người như chiếu rọi ở lều trại trên vách Lê Tiễn một bên nhiệt liệt hôn mộ Dung Thu Vũ, một bên đem khăn lông ướt dao động ở nàng thân thể mềm mại thượng nhất biến biến trà lao mộ Dung Thu Vũ cả người banh gắt gao, hai tròng mắt căm giận trừng mắt Lê Tiễn, một bộ khí nôn ra máu biểu tình. Lê Tiễn ác ý ở môi nàng cắn một ngụm cười nhẹ hỏi. Như thế nào, vi phu cho ngươi lau mình, ngươi có ý kiến? Mộ Dung Thu Vũ đang muốn trả lời, liền nghe Lê Tiễn lại nói. Ban ngày, là ai nói buổi tối có thể? Ân, hắn hỏi cái này vấn đề thời điểm, một bàn tay ác liệt dao động đến Mộ Dung Thu Vũ trước người, xấu xa nhéo một chút nàng mềm mại. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt cứng đờ thanh âm có chút thấp. Đêm nay, chúng ta muốn đi đánh lén quân địch. Nàng cảm thấy cái này lý do cũng không tệ lắm. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, mỉm cười ở nàng vành tai nhi khẽ cắn vài cái. Không sao, loại chuyện này, tóm lại là phải vì phu xuất lực. Ái phi chỉ lo hưởng thụ liền hảo, sẽ không gây trở ngại ngươi nửa đêm đánh lén quân địch. Ta, Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ, rất muốn hỏi một câu, nàng có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên, vấn đề này Lê Tiễn căn bản không cho phép nàng hỏi ra khẩu cũng đã vội vàng đem nàng chặn ngang bế lên, đi nhanh hướng mép giường đi đến. Ta còn không có sát xong, Mộ Dung Thu Vũ vô lực kháng nghị, Lê Tiễn thấp giọng bật cười nói, không quan hệ, vi phu không chê ngươi. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng hơi hơi thở dài, nàng không biết Lê Tiễn vì cái gì như vậy ham thích với giường chiếu việc. Một phen, qua đi, Mộ Dung Thu Vũ cả người đều bị mồ hôi tẩm ướt, trên trán vài sợi toái phát càng là kề sát ở gương mặt. Lê Tiễn nhưng thật ra cần mẫn thực xuyên quần xuống giường, đem phía trước nước trong đoan đến mép giường, ninh khăn lông cấp Mộ Dung Thu Vũ lau mình. Ta chính mình đến đây đi. Mộ Dung Thu Vũ ngồi dậy, duỗi tay đoạt khăn lông. Lê Tiễn càng không cho nàng, giống cái phản nghịch hài tử hình dáng. Đoạt cái gì, vi phu cho ngươi sát không được sao? Liền ngươi này trên người, nơi nào là ta không thấy quá không sờ qua. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn cái này lưu nói nghẹn không nhẹ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, quay đầu đi không chịu lại xem hắn. Lê Tiễn cảm thấy Mộ Dung Thu Vũ vừa mới kia liếc mắt một cái thật là phong tình vạn trùng, hờn dỗi ý vị nhi mười phần, rất có nữ nhân e lệ ngượng ngùng ý nhị. Đãi Lê Tiễn trà lau xong Mộ Dung Thu Vũ cùng chính hắn thân mình, lại lần nữa chui vào ổ chăn khi, Mộ Dung Thu Vũ đã ngủ hạ. Hắn thân mật ôm chặt Mộ Dung Thu Vũ eo thon, nhắm mắt lại. Ngủ mơ mơ màng màng hết sức, Lê Tiễn nghe được lều trại ngoại chuyện tới phó tướng Triệu Khải thấp gọi thanh. Vương gia, Vương phi. Lê Tiễn mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, bên cạnh Mộ Dung Thu Vũ đã trước hắn phía trước ngồi dậy tới, cũng ứng tiếng nói. Triệu phó tướng, ngươi tướng sĩ binh chia làm 4 tiểu đội, ta cùng với thất gia này liền tới. Lều trại ngoại, là Triệu Khải cung kính theo tiếng. Lều trại nội, Mộ Dung Thu Vũ tùy tay vãn khởi tóc dài, nghiêng đầu gian, nhìn đến hái được màu bạc mặt nạ Lê Tiễn chính ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Thất gia, mau khởi đi, mọi người đều đang đợi chúng ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ làm bộ đẩy Lê Tiễn một chút thúc giục hắn đứng dậy. Lê Tiễn duỗi tay chế trụ Mộ Dung Thu Vũ eo thon, đem nàng toàn bộ ôm đến chính mình trong lòng ngực hung hăng hôn một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chính là cái yêu tinh. Nếu không có trước mặt thế cục không cho phép Lê Tiễn tùy ý làm bậy, hắn thật muốn ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ ngủ đến thiên hoang địa lão, vĩnh vô chừng mực. Đương nhiên, loại này buồn nôn lời nói, Lê Tiễn sẽ không nói xuất khẩu. Hắn thân bãi Mộ Dung Thu Vũ, liền buông lỏng ra đối phương, ngồi dậy phát cáu tóc mặc quần áo. Ít khi, phu thê hai người chờ xuất phát tư thế oai hùng ào ào xuất hiện ở bóng đêm hạ. Trường Minh Dương cùng Triệu Khải song song tiến lên, chắp tay vấn an. Vương gia, Vương phi, Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn đông đảo tướng sĩ, đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua mãnh liệt phấn khởi. Cái loại này phấn khởi, là sinh ra đã có sẵn tâm huyết. Nàng Mộ Dung Thu Vũ kiếp trước đó là nữ tướng quân vương, quát tháo chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nàng giống như là vì chiến trường mà sinh nữ chiến thần, chỉ có chiến trường, mới là nàng nở rộ địa phương. Lê Tiễn ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Thu Vũ, đem đối phương đáy mắt cực nóng thấy rõ. Ái phi, ngươi là phụ hoàng thân phong bình thường tướng quân, tác chiến phương diện kinh nghiệm tất nhiên là so bổn vương phong phú. Đêm nay, từ ngươi đương chỉ huy sứ đi. Lê Tiễn nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra này phiên lời nói, không có nguyên nhân khác, chỉ là đơn thuần muốn cho Mộ Dung Thu Vũ không hề câu thúc làm nàng chính mình. Quả nhiên, Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn lời này, đáy mắt càng cực nóng. Nàng liền chối từ đều tỉnh đi, trực tiếp hạ lệnh nói. Từ bên ta quân doanh đến địch quân doanh cần phải vòng qua một tòa sườn núi nhỏ. Triệu phó tướng trong chốc lát dẫn dắt một đội nhân mã ở triền núi lấy bắt chỗ phòng thủ. Trương tướng quân, vương gia, còn có ta từng người dẫn dắt một đội nhân mã, phân tả hữu hai phương cùng chính phía trước ba chỗ bọc đánh địch quân doanh. Cuối cùng có một chút các ngươi cho ta nhớ kỹ. Nói tới đây khi, Mộ Dung Thu Vũ dừng lại lời nói, ánh mắt thanh lãnh nhìn đại gia. Khi ta minh chạm canh gác khi, đại gia cần thiết toàn lực lui lại. Như có cãi lời quân pháp xử trí, nhưng nghe rõ, chúng binh tướng cùng kêu lên đáp lại. Mộ Dung Thu Vũ gật gật đầu, phất tay ý bảo đại gia chuẩn bị xuất phát. Nàng ngắn gọn đối Lê Tiễn cùng Trương Minh Dương phân phối hảo công kích phương hướng, ba người ăn nhịp với nhau, hòa tốc lên ngựa hướng địch quân doanh đánh lén mà đi. Giờ tí trung, Mộ Dung Thu Vũ dẫn dắt một đội nhân mã từ chính diện thẳng đảo quân địch phòng thủ khu vực. Hướng, cùng với một tiếng cường thế kêu gọi từng trận kêu tiếng gờ yêu tà ết đất bằng dựng lên. Trong lúc nhất thời tam đội nhân mã như sau sơn mãnh hổ hướng quân địch đại bản doanh gào thét phóng đi. Ánh lửa tận trời chiếu rọi hạ, hai bên binh tướng đánh ngươi chết ta sống tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mộ Dung Thu Vũ đứng mũi chịu sào, huy trường mâu thẳng hướng quân địch chủ soái nơi chạy đi. Chính cái gọi là, bắt giặc bắt vua trước này đạo lý ba tuổi tiểu hài tử đều hiểu. Em ma, này hơn phân nửa đêm cãi cọ ầm ĩ, xảy ra chuyện gì rồi? Mộ Dung Thu Vũ cầm trường mâu vọt vào quân địch chủ lều trại khi, nghênh diện liền đụng phải một cái lau đôi mắt hướng ra ngoài đi nam tử. Kia nam tử trong miệng lẩm nhẩm cái gì, bị Mộ Dung Thu Vũ đụng phải cá nhân ngưỡng mã phiên sau, lúc này mới trừng lớn hai mắt quát lên. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh nến lay động hạ, Mộ Dung Thu Vũ cùng nam tử bốn mắt nhìn nhau, có thể nói thiên lôi câu động địa hỏa. Quý Quảng, Mộ Dung Thu Vũ gợi lên khóe môi, ném trường mâu liền phi thân tiến lên đem nam tử bắt lên. Nàng từ bên hông rút ra một phen tiểu chủy thủ, gắt gao chống Quý Quảng cổ, đáy mắt là thị huyết ý cười. Đã lâu không thấy a, kiếp trước này Quý Quảng cùng nàng không thiếu tranh đấu quá. Bởi vì đối phương là độc y quan môn đệ tử, Mộ Dung Thu Vũ ở hắn trong tay nhưng không ăn ít mệt. Quý Quảng nháy đôi mắt kinh hãi nhìn Mộ Dung Thu Vũ, vẻ mặt mờ mịt. Ngươi ai a ngươi, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy. Một năm không thấy, ngươi liền không nhận biết ta. Chấm, Quý Quảng tròng mắt đổi tới đổi lui, biểu tình rất là rối rắm tự hỏi. Xem ra, hắn ở thực nỗ lực tự hỏi Mộ Dung Thu Vũ đến tột cùng là ai. Bất quá Quý Quảng có bó lớn thời gian tự hỏi Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc là ai, Mộ Dung Thu Vũ lại không có thời gian cùng Quý Quảng háo đi xuống. Nàng không chút khách khí điểm Quý Quảng huyệt đạo, chủy thủ gắt gao chống đối phương cổ kéo hắn liền từ chủ soái lều chạy ra tới. Làm ngươi người dừng tay, bằng không, Mộ Dung Thu Vũ lời nói một đốn, chủy thủ đã quyết tuyệt ở Quý Quảng cổ gian cắt một đạo miệng máu. Quý Quảng dọa cả người dùng mình không ngừng, trong miệng mang theo khóc nức nở nhi. Nữ hiệp tha mạng a, ta có chuyện hào hào nói thành sao. Mộ Dung Thu Vũ cái chán trượt xuống hắc tuyến, có loại tưởng ngửa đầu nhìn trời xúc động. Quý Quảng, cái kia kiếp trước âm lãnh tuyệt tình, gờ yêu ta ết hại hung ác Đông Yến Hoàng triều thiếu tướng quân, sao có thể là như vậy túng nhân vật. Mộ Dung Thu Vũ chính nhận định Quý Quảng ở cùng nàng múa diễn thời điểm, lại nghe đối phương gân cổ lên, tê tâm liệt phế kêu gọi nói. Đừng đánh nữa, lại đánh tiếp bản tướng quân liền mất mạng rồi. Cùng với Quý Quảng, chói tai tiếng la, nguyên bản đánh khó phân thắng bại hai đội nhân mã sôi nổi dừng lại trên tay động tác. Quý Quảng cười hắc hắc vô sỉ đối Mộ Dung Thu Vũ nói. Nữ hiệp ta người dừng tay, ngươi có phải hay không nên đem ngươi chủy thủ ly ta xa một chút nhi? Này đao kiếm không có mắt vạn nhất không cẩn thận. Hắn khi nói chuyện thật cẩn thận giơ tay, muốn đẩy ra Mộ Dung Thu Vũ để ở nàng cổ chủy thủ. Ngươi đừng nghĩ chơi đa dạng, Mộ Dung Thu Vũ đem chủy thủ để sát vào vài phần, dọa Quý Quảng cả người một run run, không dám lại lộn xộn mảy may. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng lại bắt đầu run rẩy, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, này Quý Quảng lá gan có phải hay không quá nhỏ điểm nhi. Nghi hoặc gian, một đạo tiếng giống giận phá không truyền đến. Buông ta ra ra tướng quân, Mộ Dung Thu Vũ dương mắt nhìn lại, nói chuyện chính là một cái bộ dạng thô tráng trung niên nam tử. Người nọ là Quý Quảng bên người hồ tướng Thác Bạt Hàn. Giờ phút này tuy là ám dạ hạ, nhưng hai quân giao chiến khi, Đông Yến Hoàng triều người cũng đã ở trước tiên bậc lửa cây đuốc. Ở cây đuốc chiếu rọi hạ, Mộ Dung Thu Vũ rõ ràng nhìn đến đối diện cách đó không xa Thác Bạt Hàn đầy mặt dáng vẻ khẩn trương, cũng không như là làm bộ. Như vậy, nàng chào cái này chính là thật sự Quý Quảng, mà phi hàng giả. Hừ, muốn cứu nhà ngươi tướng quân, 3 ngày nội làm ta nhìn đến các ngươi thành ý. Mộ Dung Thu Vũ ném xuống lời này, giương tay liền đem Quý Quảng ném lên ngựa bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng chính mình cũng thuận thế xoay người lên ngựa, động tác liền mạch lưu loát. Này lúc sau, Mộ Dung Thu Vũ thổi một tiếng huýt sáo, mang theo chính mình đội ngũ hòa tốc lui lại. Lê Tiễn cùng Trương Minh Dương nghe được Mộ Dung Thu Vũ tiếng còi cũng bất chấp lại đối địch quân bỏ đá xuống giếng, tranh nhau lui lại rời đi. Một hồi ám dạ đánh lén, cứ như vậy oanh oanh liệt liệt triển khai, sau đó lặng yên không một tiếng động kết thúc. Hai quân chính thức giao chiến toàn bộ quá trình còn không đến một chén trà nhỏ thời gian. Nếu không phải chủ lều trại nội Quý Quảng tướng quân biến mất không thấy, Đông Yến Hoàng triều binh tướng nhóm sẽ cho rằng bọn họ là một giấc mộng. Đáng chết tướng quân bị quân địch bắt cóc còn không mau sai người cấp hoàng thượng báo tin. Thác Bạt Hàn phẫn nộ ném xuống binh khí, rít gào ra tiếng. Bên kia, Mộ Dung Thu Vũ cùng Quý Quảng cùng kỵ một con ngựa, gào thét về phía tây Lê Hoàng triều quân doanh chạy đi. Gió đêm lạnh run, Quý Quảng đôi tay nắm chặt dây cương, có thể rõ ràng cảm nhận được sau eo chỗ bị một phen chùy thủ gắt gao chống. Hắn tưởng quay đầu lại, chính là kia chùy thủ chủ nhân lập tức cảm nhận được hắn hành động, đem chùy thủ càng để gần hắn. Đừng, nữ hiệp, đừng xúc động a, xúc động là ma quỷ, chúng ta quân tử nói chuyện, động khẩu bất động thủ thành không? Quý Quảng hào ngôn thương lượng, thái độ chân chó giống cái tam tôn tử. Nếu không phải vừa mới Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Thác Bạt Hàn trên mặt chợt hiện khẩn trương chi sắc, nàng sẽ nghiêm trọng hoài nghi trước người này nam nhân thân phận là người khác giả mạo. Đương Mộ Dung Thu Vũ bắt cóc chân chó Quý Quảng trở lại quân doanh khi, nghênh diện mà đến, là Lê Tiễn quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú, cách trương.